Toàn thế giới đều cho rằng tôi từng yêu đương với đỉnh lưu. Chương 22, sẽ rất nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cacao kem trứng. Màn hình LED đặc tả cận cảnh khuôn mặt cậu bởi vì góc máy đi theo tầm mắt cố như chắc nên chính bản thân đạo diễn cũng không ngờ mình có thể bắt được hình ảnh này. Mọi người đều lặng đi. Vô số ánh đèn flash lóe lên để chớp lại khung cảnh hiện tại. Cuối thảm đỏ, bức tường ký tên màu xanh đậm giống như bầu trời đêm. Mọi người xung quanh đều đang phấn khích reo hò. Còn Cố Như Trác và Trình Bất Ngộ một trái một phải. Vừa đẹp đứng ở hai bên khung hình. Cố Như Trác khoác một bộ âu phục thoải mái màu xanh dương đậm. Trình Bất Ngộ giữ hai ống tay áo dài màu đỏ sậm, cả người điểm xuyết vụn vàng. Gốc là xuôi siêu, thủy tụ là hai ống tay áo dài mềm mại như nước, một đạo cụ phổ biến trong vũ đạo và kinh kịch Trung Quốc. Ánh mắt anh mang theo ý cười sán lạn, đứng ở xa xa nhìn về phía cậu, mà đúng lúc cậu vừa ngước mắt lên, trong mắt có chút bối rối và hoảng hốt, lông mi trắng tuyết điểm xuyết giọt lệ. Như thể một tinh linh vô tình bay lạc xuống trần thế. Ngay sau khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi này, Cố Như Trác cười nhẹ rồi quay đầu đi. Trình Bất Ngộ cũng bị tiếng cười của những người xung quanh kéo về vị trí của mình. Đám đông vẫn sôi sục như cũ, tiếng reo hò oanh tạc khắp trốn, pháo giấy ánh vàng bay tán loạn trong không trung. Tất cả trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt. Khu thảo luận đề tài, đêm hội kình ngư, trên tài khoản chính thức của nền tảng, đại hội so xấu streamer, vẫn còn hừng hực trên trang đầu. 90, người xem đều đang nhiệt tình tham gia vào hoạt động thiếu đạo đức này. Ngay cả nhóm người hâm mộ của các ngôi sao cũng không thể không ghé vào hóng hớt một xíu. Bình luận màu trắng không ngừng lướt qua màn hình. Bởi vì phía quản lý đã canh thời gian phát sóng trễ khoảng 3 phút cho nên tiến độ trên này có hơi chậm so với hiện trường. Mau mau, hiện tại đang đi về hướng chúng ta là streamer ngoài trời, bạn trai dẫn em đi ngắm sao trời đó. Streamer xây dựng hình tượng bạn trai, dẫn tất cả fan nữ đi ngắm sao trời cùng biển rộng. Chúng ta mau tới xem dáng vẻ bình thường của anh ấy nào. Người đăng bài lập tức post ảnh của anh ta. Người đàn ông trong ảnh có khuôn mặt chuẩn, mối tình đầu, nụ cười vừa dịu dàng vừa ngả ngớn. Rồi, vậy bây giờ hãy cùng so sánh với dáng vẻ hôm nay của anh ấy nhé. Người đăng bài lại nhanh chóng post một bức ảnh khác để so sánh. Bức ảnh được kép ra từ trong phòng livestream trên tài khoản chính thức của Kình Ngư Lai. Diện mạo của nam streamer này không thể nói là giống hệt với ngoại hình bình thường của anh ta. Chỉ có thể nói là chẳng giống chút nào luôn. Thảm hơn nữa là khi so sánh dáng người, đầu to vai hẹp, lưng dài chân ngắn, đạn mạc vui vẻ thả một đống bình luận. Cười chết tôi rồi, đây là người thứ mấy sụp hình tượng trong ngày hôm nay rồi. Không biết, có người bắt đầu đếm. Tạm thời thì 4 streamer mỹ nữ sụp hết 3 người, 6 streamer đẹp trai thì sụp hết 5 người rồi. Tiếp theo chính là streamer tham gia kế hoạch công phá giới giải trí. Để xem có được hơn mấy người trước này không? Trình độ vào được giới giải trí phải đến mức nào đây? Các ứng cử viên tham gia vào kế hoạch công phá giới giải trí nhanh chóng tiến vào màn hình phòng phát sóng trực tiếp. Đại diện khu gaming có 3 streamer, trong đó có 2 nữ 1 nam, có 2 người đi theo phong cách hài hước dí dỏm. Phương hướng phát triển sau này có thể dựa vào việc tham gia các show giải trí. Còn một người thì đi theo hình tượng xinh đẹp quyến rũ. Khá tốt đấy chứ, chị gái này xinh ghê. Không tệ, có điều cũng không đến mức phải trầm trồ. Nhất là khi so sánh với nữ diễn viên nổi tiếng bên cạnh là phân rõ cao thấp ngay. Đúng đúng, đa số các streamer vẫn luôn có khoảng cách nhan sắc nhất định với ngôi sao mà. Hôm nay tôi có mặt ở hiện trường, chỉ có thể nói với mọi người rằng, toàn bộ thời gian không thể rời mắt khỏi Cố Như Trác. có ông trời làm chứng tôi không phải là fan của anh ấy. Nhưng mà tôi nhìn anh ấy đứng ở đằng xa ký tên. Thật sự là tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía ảnh. Cảm giác như anh ấy phát sáng luôn ý. Đúng đúng, tôi cũng đang ở hiện trường. Cố Như Trác đẹp thật luôn á, ngoài đời anh ấy cao cực kỳ. Trông còn đẹp hơn trên ảnh nhiều. Khi cười cảm giác cả người đều tỏa nắng ấm áp luôn á, hút mắt kinh khủng luôn. Tiếp theo đây chính là khu sinh hoạt. À thì, khu sinh hoạt đã đề cử một vị trí ngôi sao mới nổi. Đó chính là Lý Phù Sinh. Tôi đã từng nghe nói đến streamer này. Cậu chủ nhỏ có vẻ ngoài thanh tú bỏ nhà ra đi. Tôi còn nhớ rất rõ về vlog căn biệt thự 800 triệu. 2K8 tỷ của cậu ấy đó nha. Màn hình livestream tới rồi. Máy quay lia về phía Lý Phù Sinh. Trong màn hình, khuôn mặt Lý Phù Sinh thanh tú dễ nhìn. Hắn thoải mái tự nhiên gật đầu chào với máy quay. Khuôn mặt búp bê trông vừa thông minh vừa đáng yêu. Là người được công ty Milgreen tuyển chọn trong 100.000 người để tiến cử vào giới giải trí. Đương nhiên vẻ ngoài của hắn cũng khá tốt. À, Lý Phù Sinh vào được. Cậu ấy thật sự có thể vào được giới giải trí. Không cà mặt quá đà. Đẹp Ryan, Lý Phù Sinh mãi đỉnh. Mau cho con trai tôi hot lên đi. Đừng về kế thừa gia nghiệp nữa ha ha ha. Tại sự kiện, Lý Phù Sinh đi xong thảm đỏ. Dừng lại ký tên mình lên bức tường ký tên. Sau đó nhanh chóng bước vào hội trường. Người đại diện và ekip đang ở bên trong chờ hắn. Vỗ vỗ vai hắn. Biểu hiện không tệ, khá tốt đấy. Lý Phù Sinh lại cau mày. Trình Bất Ngộ kia đã đến chưa? Sao tôi không thấy cậu ta? Sao cậu cứ để ý đến cậu ta hoài vậy? Tôi bảo cậu rồi, cậu bình tĩnh lại đi. Chuyện đó đã qua rồi. Lần này cậu ta bất ngờ vượt mặt cậu để vào vòng trong là chuyện không ai trong chúng ta từng nghĩ đến. Nhưng cậu ta cũng chỉ là dân nghiệp dư. Sau này rất khó theo kịp người khác. Không lấy nổi tài nguyên gì tốt đâu. Người đại diện nói. Bọn tôi đã sắp xếp đề tài thảo luận và hot search cho ảnh chụp thảm đỏ của cậu rồi. Cũng đã cử người đăng ảnh của cậu vào nhóm thảo luận trong thời gian thực của Kình Ngư Lai. Cậu tin tưởng bản thân mình đi. Chỉ cần hát nhảy tốt là ổn thôi. Nhưng số liệu của cậu ta không phải trước đây chúng ta. Lý Phù Sinh vẫn nhíu chặt mày. Hạ giọng nói, chúng ta đã ép lượt xem rồi mà cậu ta vẫn có thể vực dậy. Cậu ta đáng gờm hơn chúng ta tưởng đấy. Chuyện này cậu cứ yên tâm. Giọng người đại diện bình tĩnh. Chuyện cậu có thể nghĩ đến. Đương nhiên ekip bọn tôi cũng có thể nghĩ đến. Đúng là độ hot của cậu ta rất cao. Nhưng cậu ta có trụ được hay không? Có năng lực kéo dài được độ hot đó hay không? Khả năng này thấp vô cùng. Cậu có biết tiết mục đêm nay của cậu ta là gì không? Khanh, Lý Phù Sinh nhỏ giọng nói. AI Dan cover, lúc trước nhờ cái này mà cậu ta nổi như cồn. Lần này còn xuất hiện trong sự kiện lớn như vậy. Cậu ta chắc chắn sẽ... Không, cậu không hiểu rồi. Người xem video nổi tiếng trước đây của cậu ta 80. Là người xem tiệc tối lần này của chúng ta. Bản chất vẫn là 200 triệu người dùng tích cực của Kình Ngư Lai. Người đại diện nói, nhưng cậu có biết không? Cùng một tiết mục nhảy, cậu ta nhảy lần thứ hai. Vậy thì hình tượng đã bị khóa cứng. Độ hot cũng sẽ sụt giảm. Nhà đầu tư đương nhiên sẽ nhìn ra năng lực của cậu ta chỉ giới hạn trong việc nhảy múa. Không có tính đa dạng. Cho nên cũng sẽ không đặt cược tiền của mình lên người cậu ta. Lý Phù Sinh đột nhiên ngẩng đầu. Anh nói thật sao? Đương nhiên là thật. Người đại diện nhếch mép cười. Lần này chúng ta cũng sẽ ép lưu lượng đối với từ khóa về cậu ta. Độ hot đề tài của cậu không thể nào bị cậu ta dẫn trước được nữa đâu. Hơn nữa, tất cả những điều đó đều là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là màn biểu diễn. Khanh, lần này của cậu ta là do chúng ta chọn đấy. Bởi vì trong hợp đồng của chúng ta vốn đã bao gồm những điều kiện hạn chế đối thủ cùng loại rồi. Cậu đoán xem, cậu ta làm sao có thể lấy được toàn bộ âm thanh gốc của Khanh chứ? Người đại diện hỏi, lộ ra nụ cười hớn hở đắc thắng. Trình Bất Ngộ đi ở cuối hàng. Khi màn hình livestream chuyển về phía cậu, màn ảnh dừng lại khoảng chừng 4-5 giây. Hầu như không ai đang thảo luận trong đề tài nhận ra cậu. Đây là streamer à? Có phải minh tinh nào đó đi nhầm khu rồi không? Không không, là streamer đấy. Nằm trong kế hoạch công phá giới giải trí nữa kìa. Fan nhà nào mau đến nhận idol đi. Đây đây đây, nam thần streamer đen cover như AI. Trong khu cuộc sống, cậu ấy đó, vô số hình ảnh trực tiếp lập tức xuất hiện trong khu thảo luận. Nhưng không hiểu sao, hình như là nền tảng phát sóng bỗng gặp lỗi. Đa số hình ảnh từ những bài đăng đề cập đến ID Trình Bất Ngộ đều không thể hiển thị. Nhưng bác lần này cũng không thể ngăn bọn họ nhìn thấy diện mạo thật sự của Trình Bất Ngộ. Đã có người nhanh chóng đào được ảnh của cậu trong những bức ảnh do fan cố như trác chụp lại. Ở đây, streamer này và cố như trác đứng rất gần nhau lúc đi thảm đỏ. Được chụp chung với nhau. Xem ở đây đi, cảm ơn Trạm Tỷ, cố như trác nhé. Trạm Tỷ, những tài khoản fan lớn. Khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp, hay theo chân thần tượng đến các sự kiện, ra sân bay để chụp ảnh đăng lên cho các fan khác cùng xem. Trạm Tỷ cố như trác, không có gì, từ lâu, các cô đã không phải là fan phải làm mờ đồng nghiệp trong ảnh thần tượng của mình nữa rồi. Dù sao thì mức độ thần thánh của cố như trác là không thể bàn cãi rồi. Đâu ai vượt qua được. Đương nhiên các cô sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đụ má, nhan sắc này có thật trên đời hả? Cảm giác đứng cạnh cố như trác hình như cũng không kém cạnh chút nào. Á đù. Á đù, á đù, thật sự không có cách biệt đẹp xấu luôn á. Cái này mới thật sự là công phá nè. Không hề có cảm giác kém cỏi chút nào. Tôi còn có thể nhìn ra bầu không khí này hình như sai sai rồi đó. Ý kiến của người qua đường đều nghiêng về một phía. Không ai phủ nhận đây đích thực là vẻ đẹp đỉnh cao. Một, cảm giác bầu không khí đỉnh ghê. Đặc biệt là lúc hai người đứng hai bên tường ký tên nhìn nhau. Trời ơi, dịu dàng vãi, rep lầu trên. Nếu bồ có thể nhìn ra bầu không khí vi diệu của hai người kia nghĩa là bồ nên đu CP rồi đó. Super topic như chắc như ngộ hoan nghênh bồ, phổ cập kiến thức về quan hệ giữa hai người, là bạn học cấp 3 với nhau, từng có si căng đan vì bị chụp cùng nhau. Nửa tháng trước cố như chắc từng donate 10.000 tệ cho phòng livestream của cậu ấy. 10.000 tệ đó, rep lầu trên, tuy rằng tất cả đều là sự thật, nhưng mà cô cũng lừa người quá rồi đó, CP nguội như thế. Cô còn có gan lừa người khác vào chồng sao? Mắc gì tôi không được đu? Chuyện tình be thì cũng là chuyện tình nghe chưa? Tôi cứ đu đó. Thật ra trong ro nó là be mây xuê, ye si mây xuê. Be mỹ học thì cũng là mỹ học. Be mỹ học, cái đẹp của CP best end. Ý là đu CP happy end thì vui đấy. Nhưng CP best end thì có cái đẹp của CP best end. Khiến người ta day dứt nhớ mãi không quên. Tất cả các bài đăng có từ khóa như Trình Bất Ngộ, AI đen cover đều không thể hiển thị hình ảnh. Hơn nữa bị hạn chế lượt xem nghiêm trọng. Nhưng cư dân mạng đã tìm ra lối tắt khác. Bắt được bóng dáng của Trình Bất Ngộ trong những bài đăng liên quan đến cố như trác. Nói ra cũng rất kỳ lạ. Hai người này gần như đi cùng nhau trên suốt thảm đỏ. Vậy mà chẳng trao đổi ánh mắt với nhau lấy một lần. Như thể hai người xa lạ, nhưng không một bức hình nào có thể tách rời hai người ra được. Trong hậu trường, làm sao bây giờ? Không ép được, chúng ta không ép độ hot của Trình Bất Ngộ xuống được. Người theo dõi số liệu của ekip lo lắng nói, chạy tới bên cạnh người đại diện của Lý Phù Sinh để thảo luận cách đối phó. Người đại diện lập tức ngẩng đầu. Cậu nói sao? Không phải chúng ta đã hạn chế lưu lượng của cậu ta rồi sao? Nhưng bây giờ đề tài đang nhắc đến Cố Như Trác. Tất cả hình ảnh của Cố Như Trác đều kèm theo cậu ta. Mỗi bức ảnh đều có mặt cậu ta. Hoàn toàn không thể tách hai người này ra được. Người đại diện ngẩn ra. Anh ta và người theo dõi số liệu bốn mắt nhìn nhau. Bọn họ không thể nào giới hạn lưu lượng của Cố Như Trác. Như thế là tìm đường chết. Livestream bên trong buổi tiệc tối đã bắt đầu. Những ai có trong danh sách tiết mục đều đang đợi ở hai bên sân khấu. Toàn bộ sự kiện được truyền hình trực tiếp từ tất cả các camera trong hội trường. Mọi người đều bị thu điện thoại. Không ai rõ tình hình bên ngoài như thế nào. Mặc dù hôm nay Cố Như Trác đi thảm đỏ, nhưng tư cách chính của anh trong buổi tiệc tối này vẫn là đại diện cho công ty truyền thông dưới trướng Cố Thị. Anh ngồi trên ghế giám khảo. Bên cạnh có trợ lý công ty đang giới thiệu thứ tự tiết mục và thông tin các ứng viên cho anh. Anh cùng với hơn 10 công ty khác sẽ nhận xét về các tiết mục của người tham gia. Kế hoạch công phá giới giải trí. Và có quyền mời họ tham gia vào các tài nguyên của công ty sau khi các màn biểu diễn kết thúc. Trợ lý thư ký nói với anh. Trong số 8 công ty lớn có mặt ở đây hôm nay, có 2 nhà là đài truyền hình tuyển chọn nghệ sĩ tham gia show. Còn 2 nhà chọn thực tập sinh nhảy hát để ra mắt. Chúng ta và 3 công ty khác là thuộc mảng điện ảnh và truyền hình. Còn 3 nhà còn lại về cơ bản đều là công ty hợp tác với chúng ta. Tôi biết rồi, như vậy có nghĩa là chúng ta có thể chọn bất kỳ ai. Cố Như Trác lười biếng đáp. Đúng vậy, trên bàn giám khảo còn có bảng chấm điểm. Cao nhất là điểm 5. Nếu cho từ 4 điểm trở lên nghĩa là công ty sẵn sàng ký kết hợp đồng với nghệ sĩ này. Đợi khi các màn biểu diễn kết thúc, nghệ sĩ được nhiều công ty chọn có quyền lựa chọn ngược lại quyền lợi từ các công ty. Tuy nhiên đến cuối cùng cũng chỉ có thể về một công ty mà thôi. Cố Như Trác sau khi thờ ơ đọc đến dòng, nghệ sĩ có quyền lựa chọn ngược lại quyền lợi từ các công ty, bèn ngẩng đầu nhìn sang những công ty đối tác quanh mình. Rồi anh bỗng nhiên ngồi ngay ngắn lại. Tiệc tối bắt đầu. Sân khấu của Kình Ngư Lai rất đẹp, cực kỳ hoành tráng với hiệu ứng ánh sáng mãn nhãn. Hiện tại đang là đúng 7 giờ 30 phút, là thời điểm mà độ hot và lưu lượng người xem cao nhất. Không ít đài truyền hình cũng đến phát sóng trực tiếp. Tới rồi, phần tôi mong chờ nhất đến rồi. Ôi, cuối cùng cũng được coi tiết mục. Khởi động lâu như vậy, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi. Sau khi khách mời và người dẫn chương trình lên tiếng, làm một số thủ tục theo khung chương trình năm ngoái, 40 phút sau mới đến hiện trường kế hoạch công phá giới giải trí có độ nổi tiếng cao nhất hàng năm. Lên sân khấu đầu tiên chính là các streamer khu gaming. Những streamer này vốn đã đem lại lượng truy cập cực cao, được nhiều người biết đến. Bản thân họ cũng đến để lấy tài nguyên tham gia show, cho nên yêu cầu về thể hiện tài năng cũng không cao. Các công ty ở đây đều biết quy luật đằng sau nên đều cho điểm cao. Cố Như Trác vẫn không đưa thẻ. Anh ngồi trên ghế giám khảo, hai tay đan vào nhau chống cằm, khóe mắt mang theo ý cười lịch sự, vẻ mặt rực rỡ hút mắt, thế nhưng lại không nói gì nhiều. Đạn mạc đều thảo luận. Cố Như Trác hôm nay lạnh lùng ghê, cả buổi đều tỏ ra không mấy quan tâm. Không phải là không mấy quan tâm đến tiệc tối, mà là phương hướng phát triển của mấy streamer đó không hợp. Anh ấy đại diện cho công ty điện ảnh và truyền hình của mình tới mà. Đương nhiên là không chiêu mộ người đi sâu giải trí rồi. Cố Như Trác vẫn luôn có tiếng là nghiêm khắc trong lĩnh vực của mình. Điều này ai cũng biết cả. Vậy thì hơi khó đấy, mấy streamer sau này đều biểu diễn ca hát nhảy múa cả. Không biết có ai lấy được tài nguyên bên mảng điện ảnh truyền hình này không? Này chắc xem mặt mũi với dáng người đồ thôi, cũng đâu còn cách nào khác, đâu thể biểu diễn diễn xuất ở đây được ha. Cười chết tôi, có mấy người đem sáng tác của mình tới đây luôn. Tôi chờ xem anh Cố chăm sóc bọn họ như thế nào. Cố Như Trác mà vặn lại người khác à, không phải hình tượng của anh ấy là ấm áp như ánh mặt trời sao? Tôi nói thế này nhé, anh ấy vừa cười vừa mắng người ta mới là đáng sợ nhất đó. Tiết mục của Lý Phù Sinh là hát nhảy. Hắn biểu diễn một ca khúc tự sáng tác có độ khó khá cao. Đến đoạn cuối của bài hát, Lý Phù Sinh quay trở lại bên cây đàn dương cầm trên sân khấu. Trôi chảy tự nhiên biểu diễn một chuỗi nốt cao theo tiếng nhạc. Sau đó đột phá cao độ, trở thành điểm nhấn cuối cùng cho tiết mục của mình. Tuyệt chiêu cuối cùng này đã khơi dậy sự nhiệt tình của khán giả trong hội trường. Tiếng hoan hô nối tiếp nhau. Tiềm năng của hắn khá tốt, vẻ ngoài thanh tú, giọng hát trong trẻo, dễ dàng uốn nắn, có mấy công ty ở đây đều cho 5 điểm, liên tục khen ngợi, Cố Như Trác vẫn không có động tĩnh gì như cũ, bảng điểm với con số 5 của anh vẫn luôn dính chặt trên bàn. Anh còn thản nhiên nhận xét một câu, mở đầu có hơi lạc tôn đúng không? Biên khúc quá vẹn toàn, ngoại trừ đoạn kết được xử lý khá tốt. Phần trước cần phải nhấn mạnh hơn, nếu là tác phẩm gốc của bản thân thì vẫn chưa thú vị lắm. Sắc mặt Lý Phù Sinh có hơi trắng bệch, hắn đã được nhắc nhở từ trước. Cố Như Trác rất nghiêm khắc, hơn nữa bởi vì không bị tư bản hạn chế cho nên chẳng biết kiêng nể là gì. Nhưng bị phê bình ngay trước mặt thế này, hắn vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ có thể cúi đầu thật sâu, nói... Cảm ơn anh Cố. Lý Phù Sinh ra khỏi sân khấu. Sau đó, người dẫn chương trình bước ra giới thiệu tiết mục kế tiếp. Đại diện tiếp theo chính là một streamer khu sinh hoạt. Không lâu trước đây, tôi tin rằng tất cả mọi người đều từng lướt qua video của cậu ấy. Một cái tên cực kỳ quen thuộc. Đại thần đen cover cấp bậc AI. Sau đây sẽ lại mang đến cho chúng ta tiết mục. Khanh. Những tràng pháo tay lịch sự vang lên từ phía khán giả. Nhảy lại, Khanh, à, có người gãi đầu nhỏ giọng nói. Cứ xem thử trước đi. Cậu ấy chính là nam thần streamer lúc vào hội trường khi nãy á. Chính là cái người mặc áo đỏ. Trông cực kỳ đẹp ý. Ồ ồ, là cậu ấy à. Trình bất ngộ bước lên sân khấu. Trong hội trường yên tĩnh trở lại. Người dẫn chương trình cười nói, trước khi cậu bắt đầu tiết mục của mình, tôi muốn hỏi anh Cố đây một câu hỏi. Sau đây cậu ấy sẽ biểu diễn ca khúc của anh trên sân khấu. Không biết anh cảm thấy như thế nào về việc này? Cô tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của Kình Ngư Lai. Nếu Cố Như Trác có mặt, có thể kêu thì phải kêu. Mỗi lần kêu đều là một lần thu hút lượt truy cập. Trình bất ngộ im lặng đứng thẳng trên sân khấu, cũng ngẩng đầu nhìn lên ghế giám khảo giống người dẫn chương trình. Giọt lệ đỏ nơi đuôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Giống một viên hồng ngọc, lại cũng giống một giọt nước mắt đang rơi xuống. Cố Như Trác bình tĩnh nói, tôi sẽ rất nghiêm khắc hơn so với tiết mục của những người khác. Ý cười nơi đáy mắt anh bỗng bay biến không còn tăm hơi. Chỉ còn lại vẻ bình tĩnh mà nghiêm nghị. Anh vừa dứt lời, khắp nơi tràn ngập tiếng hưng phấn rít gào. Vãi trưởng, ghê vãi, đáng sợ vờ lờ. Hóa ra Cố Như Trác đáng sợ vậy à. Anh ấy đáng sợ thật đó. Năm ngoái, anh ấy tham gia một chương trình giải trí chiếu mạng. Một nhà sản xuất âm nhạc tạo ra một chuỗi hợp âm. Anh ấy vừa nghe một cái đã có thể biết tự đánh lại với cao độ hoàn hảo. Đánh sai chỗ nào, lạc nhịp chỗ nào là chỉ ra được ngay. Người dẫn chương trình hiển nhiên đã cảm nhận được sự hồi hộp dâng trào trong trường quay. Cô nở nụ cười kết thúc màn phỏng vấn mở màn. Xem ra anh Cố còn chờ mong màn trình diễn. Khanh, này hơn cả chúng ta nữa đấy. Vậy thì tiếp theo sau đây. Hãy cùng thưởng thức tiết mục của Trình bất ngộ nào. Người dẫn chương trình bước xuống sân khấu. Sân khấu tối đi, nguồn sáng thay đổi khiến sân khấu đổi màu. Cậu đứng trên mảnh đất đẫm máu. sau lưng là ngọc ngà châu báu vương vãi khắp nơi, ánh kiếm lóe lên sáng cả đất trời. Cậu mặc trang phục đỏ sẫm, phong cách thanh tú và nữ tính, hai tay áo kéo dài lả lướt. Khi khúc dạo đầu vang lên, vẻ mặt mọi người đều thay đổi, tiếng ồn ào trên khán đài càng trở nên to hơn. Nhóm giám khảo nhìn nhau đều lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi. Còn có người nhìn về phía Cố Như Trác. Khúc nhạc dạo rất lạ. Trình Bất Ngộ đã cải biên ca khúc này, khiến nó trở nên mềm dịu hơn, dai dẳng hơn, và cũng lạnh lẽo hơn. Cậu ngẩng đầu, mỉm cười. Từ khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu đã đổi khác. Đó không phải là ánh mắt của Cố Như Trác, không phải là ánh mắt của chính cậu. Cậu đã biến thành một nhân vật tưởng tượng chỉ tồn tại trong Khanh, Khanh, là khúc ca mất nước, là binh đao đột phá vòng vây, là vị quân chủ nâng rượu rút kiếm, điên dại cười lớn chém ngang tơ lụa, đập vỡ vàng ngọc, chữa lành máu thịt. Mà giờ phút này, cậu không phải là quân, không phải là binh, cũng chẳng phải là tướng. Cậu là người bên cạnh quân vương, có thể là phi tử, cũng có thể là thần tử. Nếu như Cố Như Trác là kiếm, vậy thì cậu sẽ là vỏ kiếm. Nếu bài hát này là ngọn lửa rừng rực thiêu rụi cả vàng ngọc, vậy thì cậu sẽ là âm thanh rội lại của kim loại, là làn khói mù mịt còn sót lại nơi xa trường. Vị quân chủ áo đỏ giáp vàng đã rơi vào cảnh xa cơ cùng đường. Còn cậu là tuyệt sắc giai nhân đang mở màn một vũ khúc trước trận đánh. Cậu là ái nhân của quân vương, và cũng là u linh của quân vương. Cậu là Khanh. Hết chương 22, cách chương.